Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, nhờ vào ngươi cái miệng đó. Nhưng ý hắn dâm, đột nhiên bị Thanh Lãnh ngữ điệu cắt ngang. Bằng năm cái đại hồn sư, liền nghĩ ngăn ta lại. Các ngươi suy nghĩ đến cũng quá đẹp. Lâm Phong nhàn nhạt nói. 50 cái đại hồn sư, khả năng còn có điểm cơ hội. Đinh, trang bức hoàn thành, Khốc Huyễn Trị tăng lên 10 điểm. Thật cuồng tiểu tử, ta cũng phải nhìn xem, ngươi có phải hay không có thể cùng ngươi miệng một dạng lợi hại. Mục Như Tường nổi giận nói, các huynh đệ, mở võ hồn, ngũ quang thập sắc hồn tinh, lưu quang, kèm theo cường hoành hồn lực ba động, trong nháy mắt nở rộ ra tới. Võ hồn cấp bậc đánh dấu, giống như từng chiếc lóa mắt đèn sáng, chiếu sáng đêm khuya tử tinh thành, đen kịt đường phố nói, thản tang lam bảo thạch, đen kịt mèo đêm, bay hỏa cung, là liễu trường đao, nguyên một đám cường lực võ hồn, đồng thời thả ra, lưu quang cùng hồn tinh mạn thiên phi vũ, sao bay đầy trời, tràng diện rất là rung động. Mới vừa đánh lén Lâm Phong này đem viên nguyệt loan đao võ hồn, mới là hồn sư cấp bậc, Lâm Huân Nhi cũng vội vã cuống cuồng, phóng xuất ra bản thân mèo rác đâu võ hồn, tai mèo, vuốt mèo cùng cái đuôi mèo, xuất hiện ở nàng trên thân, để cho nàng dáng người càng thon dài, thẳng tắp, nhìn lên tới đẹp hơn. Lâm Huân Nhi là bát tinh hồn đồ, chỉ có lẻ loi trơ trọi 8 khỏa hồn tinh, vây quanh nàng thân thể xoay tròn, một vệt sáng cũng không có. Vương Lăng Yên cũng phóng xuất ra bản thân điển tịch võ hồn, là một bản dày sách dày, phía trên vây quanh 9 khỏa hồn tinh. Về phần Lâm Phong, đã là bọn họ 3 người trong mạnh nhất, chứng võ hồn trôi nổi tại trước người, cũng chỉ có một vệt sáng cùng 8 khỏa hồn tinh. Ha ha a, cao nhất bát tinh hồn sư, chấm ngoặc kép, Mục Như Tường đồng bọn, một bộ cười đến rụng răng bộ dáng. Chúng ta vậy còn cần phải xuất thủ. Theo tùy tiện liền trên một cái đại hồn sư, liền có thể giết cái kia thiếu niên, lại bắt này 2 cái nữ hài. Chấm ngoặc kép, cũng không nhìn bản thân là cái gì, liền chạy ra mù sen vào chuyện người khác. Ngươi cho rằng việc vớ vẩn là ai đều có thể quản nổi. Chúng ta gạt người tiền tài, liên quan gì đến ngươi? Bị lừa đều là ngu xuẩn, nhược trí, phải bị lừa. Thiên võ đại lục rộng lớn như vậy, người biết rõ mỗi ngày sẽ chết bao nhiêu người sao? Người yêu mẹ nó mù sen vào chuyện người khác, quản qua được tới. Như ngươi loại này thánh mẫu kỵ nữ, người biết rõ người tốt đều chết đến có bao nhiêu thảm sao? Không biết là đi, ha ha, hôm nay ngươi liền là ví dụ tử. Chính nghĩa tới trên, cùng vọng tưởng chủ trì công đạo người, chỉ bất quá là chuyện tiếu lâm mà thôi. Mục Như Tường cùng hắn cộng sự đại hồn sư nhóm, không những thực lực rất mạnh, mà còn miệng cũng sắc nhọn cực kỳ, nhao nhao phún lên Lâm Phong tới. Ta không phải cái chính nghĩa tới thượng nhân, nhưng ta tin dâng, nắm đấm lớn liền là ra chân lý. Lâm Phong nhàn nhạt nói, người một cái nho nhỏ bát tinh hồn sư, dám cùng chúng ta những cái này đại hồn sư nói, nắm đấm lớn liền là ra. Là liễu trường đao võ hồn nam tử, diễu cật nói, vậy chúng ta toàn bộ đều là ngươi ra. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, hắn lời nói, cũng dẫn tới bên người đồng bạn, một trận châm chọc cười. Ta có một kích, đương đứt vạn dặm núi, nên chém người trong thiên hạ. Lâm Phong nói, mà còn, ngươi cho rằng ta giết người dựa vào hồn lực, vậy liền quá ngớ ngẩn, giết người không dựa vào hồn lực. Nhờ vào ngươi cái miệng đó. Mục Như Tường châm chọc nói. Hạ trùng không thể ngữ băng. Lâm Phong lay lay đầu. Đinh, thẻ bài hệ thống khởi động. Thượng đan tam huyễn thần thẻ tổ. Lâm Phong đối mặt 5 vị cường địch, không vội vàng bất loạn, ném ra 3 tấm thẻ bài. Thẻ bài hóa thành 3 khỏa ánh sáng màu trắng bóng, hướng Mục Như Tường đám người bay đi. Mục Như Tường cùng mấy cái đại hồn sư ôm lấy cánh tay cười lạnh, nhìn xem bay qua tới quang cầu. 3 vị hồn sư núp ở đại hồn sư sau lưng, một bộ sự tình không liên quan đến mình. treo lên thật cao bộ dáng. Bọn họ không tin, cái này ba khỏa quang cầu có thể đột phá 5 vị đại hồn sư phòng tuyến, uy hiếp đến bọn họ. Khôi hài, Lâm Phong liền một bát tinh hồn sư, có thể lật được nổi sóng gió gì? Ba khỏa quang cầu, cho dù là hồn kỹ, lực sát thương cũng có hạn. Chỉ cần không phải huyền giai trung cấp trở lên hồn kỹ, căn bản vào không được mấy vị đại hồn sư pháp nhãn. Ba khỏa ánh sáng màu trắng bóng cấp tốc phóng đại, ngưng tụ thành tam tôn hư ảnh. Nga, tiểu tử, trách không được như vậy điên. Nguyên lai là cái khống thú sư. Mục Như Tường cười lạnh nói. Bát tinh hồn sư, vẫn là khống thú sư. Đầy đủ ngươi tại Tử Tinh Thành. Khinh thường người đồng lứa. Dù là tại Thần Dương Đế Quốc, so với ngươi còn mạnh hơn người đồng lứa, cũng không có bao nhiêu. Ngươi tính là cái thiên tài, nhưng ngươi biết rõ, bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thiên tài, còn không trưởng thành lên, liền bị bóp chết sao? Hôm nay, lại muốn thêm một cái ngươi. Trên một cái như vậy cùng ta người nói chuyện, ta đều không biết hắn mộ phần thảo cao biết bao nhiêu. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Mục Như Tường nổi giận nói. Bà mẹ nó, ngươi cái này khống thú sư, triệu hoán đều là chút ít cái quái gì. Một cái đại hồn sư kinh ngạc nói. Đại thụ dùng nhánh cây nắm lấy nó hạt giống. Thái Thản dơ hắn thuyền mâu. Poppy nắm lấy nàng cán dài trọng trùy một loại kẹo que. Ngoại trừ Poppy bên ngoài, còn lại hai đều là một bộ người không ra người, quỷ không ra quỷ bộ dáng. To lớn thể tích, cơ hồ chặn đầy nửa cái đường phố nói. Nhượng Mục Như Tường cùng những cái kia đại hồn sư cảm giác đến càng quỷ dị là, bọn họ nhìn không thấu ba cái triệu hoán vật cấp bậc. Không cảm ứng được triệu hoán vật thể nội, đến cùng chất chứa bao nhiêu hồn lực. Cái này cùng một loại khống thú sư hoàn toàn khác biệt. Khống thú sư triệu hoán đi ra hồn thú, ít nhất có thể cho người xem hiểu. Triệu là cái gì? Thiên võ đại lục trên. Nguy hiểm quá nhiều thứ. Không biết, mới là đáng sợ nhất. Dựa theo dĩ vãng, Mục Như Tường bọn họ, thấy được không biết đồ vật, tuyệt đối sẽ cẩn thận lại cẩn thận. Nhưng hôm nay, bọn họ bị Lâm Phong thanh sáp dung mạo che đậy. Tại trước đây không lâu, bị trứng gà, cà chua, phân gà các thứ ném đi một thân, là người đều sẽ tràn đầy tức giận. Đang chờ phát tiết, Mục Như Tường xuất thủ trước. Bảo thạch võ hồn trên bắn ra một vệt sáng xanh. Hoàng giai cao cấp hồn kỹ. Thản tang lam ánh sáng. Thản tang lam ánh sáng là một đạo vài sợi tóc giống như tỉ mỉ lam tuyến. Nhìn lên tới rất phổ thông, nhưng ẩn chứa mật độ cực lớn hồn lực, cũng nắm giữ biến thái lực xuyên thấu. Thản tang lam ánh sáng bắn tới Thái Thản vai trên, dày nặng khôi giáp lại trực tiếp bị xuyên thấu. Liên tiếp Thái Thản vai cùng nhau bị bắn xuyên. Dùng Thái Thản phòng ngự, nó trên bả vai đều bị tạc một cái đôi mắt nhỏ. Nhưng mà dạng này lực sát thương, Mục Như Tường ném không hài lòng. Chiếu hắn ý nghĩ, Thản tang lam ánh sáng ít nhất có thể nổ bay Thái Thản nửa cái thân thể mới đúng. Gặp Thái Thản như thế phòng ngự lực, Mục Như Tường đám người nghiêm túc lên, ngũ quang thập sắc hồn kỹ cùng nhau hướng thượng đan tam huyễn thần bay tới. Năm cái đại hồn sư mang theo ba cái hồn sư ra tay toàn lực, thanh thế hoảng sợ. Đông chấm ngoặc kép, một tiếng vang trầm, một cái pháp trận cuốn mang theo cành lá cắt đất, tạo thành một cái vòng xoáy năng lượng vây quanh đại thụ xoay tròn lên. Đại thụ lớn rồi, chỉ vào phía trước nhất, một vòng hồn kỵ đánh đến, tiến nhập trong trận pháp, thanh thế giảm nhanh, nhưng đánh tới đại thụ trên thân, cũng là nó trên thân đầu gỗ bới đi hơn phân nửa. Như không có trận pháp giảm đi, cái này lực công kích đem càng kinh khủng hơn. Này, còn coi là nhiều lợi hại, cũng liền là hai cái ngu lớn cái thôi. Mục Như Tường nói năng châm chọc nói. Là nói ôm lấy cánh tay. Không xuất thủ Lâm Phong nghe. Hôm nay đệ nhị càng dâng trên tương đương phiếu đề cử thật là ít nha. Cầu phiếu đề cử nha tương đương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.